hay là chúng ta cùng học đến câu kệ ngôn thứ 265. Duyên sự của câu kệ ngôn 265 này cũng tương tự với duyên sự của câu kệ ngôn 264. Tức là Đức Con Ngài thuyết giảng cái câu kệ này khi Ngài ngự tại Kiều Viên Thủ Xá, nhưng đề cập tới trưởng lão Thất Cát. Ngay cả cái tên gọi của trưởng lão Thất Cát dường như đây không phải là một cái tên, mà đó là một cái hiệu. Thất Cát là cánh tay, Thất Cát là cái người như cánh tay, tức là thường hay co duỗi, tức là không có cái sự chắc chắn. Và tương truyền rằng mỗi khi tranh luận với những người dị giáo, khi mà đối lý thì trưởng lão Hát Cá đề nghị rằng xin hãy hẹn tới một nơi nào đó vào giờ giấc nào đó và chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề này. Nhưng mà đó thì Ngài đến nơi hẹn trước và chờ đợi một chút, thì Ngài tuyên bố rằng những người dị giáo đã thấy sợ Ngài vì tranh luận sẽ thua Ngài, cho nên đã không dám tới. Và sau khi tuyên bố như vậy thì Ngài bỏ ra đi. Thì nhiều lần như vậy á, cho nên những người đệ tử của ngoại giáo đã chê trách rằng đệ tử của Sa môn Gautama là người sống lừa đảo, tức là không có thành thật. Và câu chuyện này được đưa trình lên Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn Ngài cho gọi trưởng lão Thất Cá đến mà hỏi rằng: này Thất Cá, nghe nói thầy thường hành động như thế có phải chăng? Và Đức Thế Tôn Ngài có thật như vậy. Và Đức Thế Tôn Ngài đã khiển trách rằng vì sao mà thầy làm như vậy? Có người mà nói dối như vậy, nếu đây đi đó với cái đầu cạo bỏ tóc như vậy thì cũng không xứng ra đáng là bậc sa môn. Mọi người nào làm cho lắng dịu những cái ác pháp dầu lớn hay nhỏ, người ấy mới thật sự là một vị sa môn. Tiếp đến thì Ngài thuyết giảng lên hai câu kệ. Một câu kệ thứ nhất là 264 và câu kệ tiếp theo là 265. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ thứ 265 này. Xin thưa quý vị, những bậc gia thường thường là kể rằng có 8 điều thuộc về cái lời nói, trong đó có 4 điều thuộc về thánh ngôn và 4 điều phi thánh ngôn. Tức là cái điều nào thấy nó thấy, điều nào nghe nó nghe, điều nào biết thì nó biết, và cái điều nào có nghĩ đến thì nó nghĩ đến. Ngược lại 4 điều này là lời nói của không phải của bậc thánh, tức là phi thánh ngôn. Nhưng mà ở đây cái vấn đề mà tranh biện với nhau, khi mà bị đối lý tìm cách mà khước từ rồi đáo trở như vậy, hoặc nhiên tưởng là một cái lỗi nhỏ, nhưng mà nhìn sâu vào trong lại là một cái lỗi rất lớn. Cái lỗi rất lớn thứ nhất là mang một cái tính mang tá hay là lừa gạt người khác. cái mang xá hay là gặp người khác nó thể hiện ở bên bên ngoài, tức là ở về thân hay ngữ. Nhưng mà nó tiềm ẩn bên trong á là một cái điều hết sức là nguy hiểm hay là nguy hại. Còn đó là ôm ấp tới một cái bản ngã, do nghĩ tới cái bản ngã mà, do nghĩ tới sự thắng thua, và cho nên mới có cái sự mang tá, có cái sự lừa đảo người khác. Mà khi có sự thắng thua, tức là từ một cái sự kiện nhỏ như thế, nó sẽ dẫn tới một cái tác hại lớn. Khi có cái tư tưởng thắng thua thì đồng nghĩa rằng nó sẽ dẫn tới một cái sự đả kích lẫn nhau. Và một khi nó dẫn tới một sự đả kích lẫn nhau thì nó sẽ gây ra một cái sự chia rẽ. Mà môn đệ của Đức Thế Tôn thì không bao giờ có ý nghĩ tranh hơn hay tranh thua. Và môn đệ của Đức Thế Tôn là cái người luôn luôn đi tầm cầu chân lý, đi tìm hiểu được cái chân lý. Và thậm chí ngay cả trong môn đệ của Đức Thế Tôn, như là vị thị giả của Đức Thế Tôn là số mắt khách tái chẳng hạn, mà sau khi quy ngược với Đức Thế Tôn đã tuyên bố những cái điều phi sự thật, và Đức Thế Tôn ngài phán giải rằng này số mắt khách tái, ngươi hiểu pháp của Như Lai như thế nào, ngươi hãy trình bày lên. Nếu ngươi nói đúng, Như Lai sẽ chấp nhận. Còn như nói ngươi nói còn thiếu sót thì Như Lai sẽ giảng giải chi. Với một cái tư thế hay là một cái đức độ của Đức Thế Tôn đã làm gương cho chúng ta học tập. Và chính Đức Thế Tôn ngài cũng dạy rằng người nào biết rằng trong cuộc tranh luận này ta sẽ chết thì lập tức làm lắng dịu cuộc tranh luận ấy ngay. Cái người môn đệ của Đức Thế Tôn là cái người luôn luôn tầm cầu chân lý và biện luận với nhau về Phật pháp để tìm hiểu được những cái chân lý ở trong đó, chứ không phải do tranh hơn hay tranh thua. Vì sao vậy? Bởi vì còn tranh hơn tranh thua là nó có ẩn tàng một cái pháp rất nguy hại, đó là cái ngã mạn. Ngoài ôm ấp cái bản ngã, tức là một cái thân kiến hay là một cái tôi ra, thì nó còn làm duyên cho cái ngã mạn nó sinh khởi lên. Nhưng mà ngài Hát Tất Cá lại không nắm vững cái điều này. Hoặc duyên mà chúng ta thấy rằng là một cái sự mang tá như vậy, nó chưa có cái tác hại, nhưng nó sẽ là một cái chướng ngại rất lớn đối với cái người tầm cầu sự giải thoát. Và Đức Thế Tôn này cũng phải dạy rằng những bậc hiền trí ngày xưa đó, khi khởi lên một cái ý nghĩ xấu thì những bậc hiền trí đó còn rai rứt không yên tâm, chứ không cần gì phải thực hiện ra bằng thân hay bằng cái lời nói. Mọi ngày thuật lại câu chuyện Garu Thamma, tức là cái tổng pháp ở Sikuru. Câu chuyện rất dài nhưng mà để trích ra một điều để mà cho quý vị thấy là thời xưa của Bồ Tát của chúng ta đó là một cái vị vua, và để vào cái ngày lễ đăng quang của ngài khi mà lên là vua đó, thì theo phong tục thời bấy giờ thì ngài bắn 40 tên ở bốn phương. Khi ngài bắn bốn mũi tên ra bốn phương xong, lập tức ngài cho người đi tìm những cái mũi tên lại, vì ngài e ngại rằng những mũi tên của ngài sẽ làm tổn thương đến những sinh vật, làm hại những sinh vật. Nhưng mà trong bốn mũi tên nó chỉ có tìm được ba mũi tên thôi, còn mũi tên thứ tư thì nó đi ra ngoài biển. Mọi người hầu báo lại rằng ngay từ đó là không biết rằng cái mũi tên mình có gây tổn hại đến sinh vật ở dưới nước không. Giả là khi đó cái vị hoàng hậu của Bồ Tát, bà hoàng hậu này một hôm nhìn thấy đức vua cùng với vị phó vương là em trai của đức vua cùng đi duyệt binh, bà đứng trên lầu cao và nhìn xuống thì với vị phó vương còn trẻ và dốc dáng thanh tú, rồi trái lại đó là cái vị khởi lên một cái ý nghĩa như vậy thì bà chợt khó thật và bà nghĩ rằng ta là một cái người nữ đã có chồng, ta không có nên có một cái tư tưởng hướng về một cái người nam khác ngoài chồng mình, và bà cứ ra đứt như vậy. Ở những bậc hiền trí ngày xưa, Bồ Tát chúng ta khi mà có một cái hành động mà dù rằng chưa phải rằng cái hành động đó sát hại đến chúng sanh khác, mà e rằng sát hại chúng sanh khác ngài cũng còn hái nái. Bà hoàng hậu tức là tiền thân của bà Gia Du Đà La khởi lên một cái tư tưởng xấu như vậy mà vẫn còn họ rai rứt, cũng còn băn khoăn. Mà cho nên chứ không phải là thực hiện bằng thân hay bằng ngữ như là trưởng lão hát cát vậy. Mà cho nên Đức Phật Tôn ngài dạy lên hai cái câu kệ như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái câu kệ thứ nhất. Xin lỗi, câu kệ thứ 265. Kệ ngôn thứ nhất là vô chắc sát nê tí ba ba ní. Tức là cái người nào mà đang làm cho yên tĩnh những cái ác pháp hay là những điều xấu ác. Ở đây cái chữ yên tĩnh này samatthi nó có hai ý nghĩa. Một là dùng cái pháp là tạm thời làm cho nó yên lặng. Hai là áp chế đi những cái ác pháp. Bởi vì xóa này tí là ở trong còn cái thì hiện tại, nó đang làm cho những cái ác pháp nó yên lặng. Thì Phật giả rằng dùng cái cách tạm thời giải thoát hay là tạm thời làm cho nó yên lặng là như thế nào? Khi một cái tư tưởng xấu khởi lên thì người này chú ý ghi nhận và biết rõ những tư tưởng đó, thì lập tức cái tư tưởng đó nó sẽ bị mất đi và thay thế vào đó là một cái tư tưởng thiện. Bởi vì sự chú ý hay niệm đó, khi mà mình nhận thức được, biết được cái tâm nó ác xấu, cái tâm nó rơi vào tham, tâm nó rơi vào sân si ngã mạn hay là tà kiến, mà mình ghi nhận được nó thì bây giờ cái tâm đó nó sẽ mất đi và thay thế vào đó là một cái loại tâm thiện. Cách này được gọi là tạm thời giải thoát, thoát ra những cái điều ác xấu. Làm những điều ác xấu này ngay ở trong cái tư tưởng, ngay ở trong tâm nó bị chấm dứt bởi những cái tắc niệm. Hoặc giả rằng khi những cái điều ác xấu nó xuất hiện từ trong tâm, nhưng mà cái người này do phóng dật không nhận thức được những cái điều ác xấu đó, và thú vị rằng cái điều ác xấu khi nó khởi lên tâm, nếu được sung mãn thì nó ra lan ra cái vùng gọi là vùng vi phạm. Cái vùng vi phạm đây chính là thân và nữ. Thì khi nhận thấy cái điều ác xấu mà nó rơi vào cái thân nữ đó, thì người này quay trở lại giới bổn, quay trở lại học giới. Bởi vì những cái giới bổn hay là cái học giới của mình mà Đức Thế Tôn ngài chế định cho chư Tỳ Khưu hay giảng dạy cho những hàng tại gia cư sĩ, thì ngăn chặn những cái điều ác xấu nó khởi lên từ thân hay ngữ. Ngài cũng giống như là một cái vị cha lành, rất là thương những đứa con, và ngài biết lượng tâm tánh những đứa con của mình. Có đứa thì dễ dạy, có đứa thì biết nghe lời cha mẹ, mà cũng có đứa thì bướng bỉnh, à có đứa thì lại ham vui. Và ngài biết được cái vùng nào là nguy hiểm, là hố sâu, là bực thẩm, và vùng nào là an toàn. Cho nên ra chung quanh những cái hố sâu bực thẩm hay cái vùng mà không được an toàn đó, ngài cho dựng lên những cái hàng rào, và dặn những người con là hãy ở trong những cái vòng rào này, nó sẽ được an lành, nó sẽ không có bị những cái tai nạn, nó sẽ không bị những nguy hiểm. Nhưng mà có những cái đứa con mà dễ dạy thì luôn luôn ở trong một cái vùng an toàn đó. Trái lại có những đứa con bướng bỉnh, hoặc là có những đứa con ham vui, mà mong men ra ở những cái vùng vực sâu hố thẳm, hoặc là những vùng nguy hiểm đó, thì gặp cái hàng rào đó và những đứa người con này tỉnh táo quay ngược trở lại, thì như vậy sẽ không rơi vào nguy hiểm. Như thế nào cũng vậy, những học giới mà Đức Thế Tôn ngài chế định cho chư Tỳ Khưu cũng ví như cái hàng rào đó. Như vậy với những đứa con mà dễ dạy, tức là luôn luôn chăm chú vào cái tâm của mình để mà phát hiện những ác bất thiện pháp nó đang sinh khởi lên, và lập tức diệt trừ ngay hay là làm cho lắng dịu ngay. Nhưng mà còn có những đứa con nó ham vui hoặc là bướng bỉnh, nó không thực tập những cái pháp nhằm đưa đến chứng đạt những pháp thiện nhân, mà mãi không chơi chẳng hạn. Nhưng mà những đứa con này vẫn còn là những người tốt đẹp, khi chạm tới cái hàng rào đó cũng giống như cái tâm tuy rằng nó bị tham, bị sân, bị tà kiến, hay là những cái bị những cái ác pháp nó chi phối, nó tăng trưởng lên, nó lan ra tới cái vùng thân và nữ. Và khi ngày này sắp thực hiện cái việc làm đó, sắp thực hiện việc làm bằng thân hay là sắp thực hiện việc làm bằng nữ, và chợt nhớ lại cái điều học này Đức Thế Tôn ngài đã ngăn cấm, ngài đã chế định không cho một vị Tỳ Khưu, không cho một vị sa môn ở trong giáo pháp này được quyền vi phạm. Và người đó tỉnh táo quay trở lại, thu thúc trở lại, không có vượt qua cái hàng rào nguy hiểm, và ở trong vùng đất an toàn. Như thế nào cũng vậy, với một cái tâm của một người hành giả hay là một vị Tỳ Khưu, khi phát hiện được những ác bất thiện pháp thì chú ý để mà diệt liền, cách này gọi là tạm thời giải thoát. Nhưng mà nếu như do dễ vui, do không cẩn trọng, để cho những ác bất thiện pháp này nó lan rộng ra, nó có thể thực hiện bởi bằng thân hay bằng ngữ, thì người đó sẽ nhớ lại những cái giới luật mà Đức Phật ngài đã chế định và từ trước không làm. Và mỗi khi không làm như vậy thì được thoát ra cái một cái tội lỗi, thoát ra được một cái ác bất thiện pháp, thì cái uy lực của sự chế định học giới của Đức Tôn đem đến sự an toàn cho chư Tỳ Khưu, ngăn trừ những ô nhiễm đang có và ngăn trừ những ô nhiễm sẽ sanh trong tương lai. Do những cái lợi ích đó cho nên Đức Phật ngài mới chế định cái học giới. Nhưng ở đây chúng ta bàn về cái chữ samatthi, samatthi có nghĩa là đang làm cho yên lặng. Làm yên lặng thứ nhất tức là dùng cái tam tài giải thoát. Lần thứ hai là dùng cái pháp môn thiền định. Và thưa quý vị, chúng ta ngày dạy rằng á, cái người mà thực tập thiền định như vậy, sau khi chứng được cái sơ thiền ấy, thì những cái ác bất thiện pháp nó sẽ không còn lưu giữ ở trong tâm của vị đó nữa, mà đoạn kinh văn cho chúng ta thấy như vậy. Vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, tức là lìa bỏ ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tức. Thì cái người nào mà tu tập thiền tịnh thì cái cách này được gọi là cái áp chế giải thoát, làm cho những ác bất thiện pháp nó không có cái cơ hội nó sanh khởi trong tâm, bởi người này chứng đắc được cái sơ thiền, đã lìa bỏ những ác bất thiện pháp, chứng và trú được cái sơ thiền, một cái trạng thái hỷ lạc do cái ly dục sanh. Những cái ác pháp mà nó sanh khởi lên cũng từ sắc tinh hương vị xúc, mà lìa bỏ cái duyên khiến cho những ác bất thiện pháp sinh khởi lên, tức là lìa bỏ không còn luyến lưu tới sắc tinh hương vị xúc nữa, thì giúp cho cái người hành giả đó nói chung hay là môn đệ của Đức Thế Tôn nói riêng đã áp chế đi những cái ác bất thiện pháp đó. Và chúng ta mới tí ở đây nghĩa làm lắng dịu hay làm an tịnh đó, nó còn đồng nghĩa cái là ở góc độ cao thì có nghĩa là sự từ diệt, không còn nghĩ tới nó nữa mà từ diệt. Và có một ví dụ gì để chúng ta thấy rằng là yên tĩnh nó đồng nghĩa nó từ diệt, bởi vì những ác bất thiện pháp nó giống như cái ngọn lửa vậy. Mặc dù ngọn lửa nó không có lớn nhưng mà lúc nào nó cũng tỏa ra cái hơi nóng và nó sẽ thiêu đốt cái thân tâm này. Nhưng mà sau này tí làm yên lặng, tức là làm cho ngọn lửa kia nó tàn rồi. Ngọn lửa nó tàn rồi bằng cách là dùng nước để dập tắt nó, thì ngọn lửa đó được yên tĩnh. Và nếu như ngọn lửa này mà nó không có cơ hội sinh khởi lên trong tương lai nữa thì sẽ như là một cái sự từ diệt. Ở trên thì xin nói vậy, với một cái câu kệ thứ hai Đức Phật ngài dạy rằng là Anung Thulani Sapaso, tất cả những cái ác pháp nó dù thô hay tế thì Anung được ngài tự gọi Thiên Quốc giải thích là cái phần rất nhỏ, nhưng ở đây khi đối chiếu với chữ Thulani có nghĩa là phần thô. Phần thô là cái những cái ác bất thiện pháp mà chúng ta dễ nhận thức, dễ biết, có thể là hiểu rõ. Nhưng mà anh nú, cái gì nên nhớ chữ anh nú, anh n có chấm dưới là phần nhỏ phần ít, nhưng mà anh nú mà anh n mà không có chấm dưới đó là tùy theo, là đi theo. Đây là cái phần nhỏ, phần rất ít. Nhưng ở đây đối chiếu với chữ Thu Anh Ý có nghĩa là phần vi tế. Cái phần vi tế này nó rất đặc biệt. Và những cái thiền não nó vi tế hay là những cái ác pháp nó vi tế, và Đức Phật ngài muốn ám chỉ là những cái pháp nằm trong cái vùng ngũ ngầm, nếu cái vùng mà tùy nhiên, từ ở cái nơi đó đó nó xuất phát ra, khi có một cái nhân duyên nào đó thì nó sẽ khởi hiện lên để nó tràn ngập ở cái tâm. Và nếu như không ngăn chặn kịp thì cái tâm nó sẽ lan vào cái vùng gọi là vi phạm, tức là thân mật tử. Tức là ngài chỉ ra những ác bất thiện pháp nó dù thô hay dù tế thì cái người này cũng phải làm cho nó chuyên tịnh. Tất cả những cái ác bất thiện pháp nó thô hay nó vì thế. Mà cái dùng vi tế muốn nhận thức được thì cái đòi hỏi người đó phải như thế nào? Đòi hỏi người đó phải có một cái thời gian thực hành pháp rất là điều đặn và đồng thời rất nỗ lực để mà thực hành pháp một cách nghiêm túc, không có khinh thường. Chính vì cái dùng tùy niên này nó vô cùng nguy hiểm, ngay cả bậc đại trí ngày xưa, tức là Bồ Tát chúng ta ngày xưa, khi còn là Bồ Tát cũng chỉ vì một cái chút tùy nhiên do tham dục ngũ ngầm nó sinh khởi lên mà ngài phải đứt cả những thiền chứng, đứt cả những pháp thần thông, và ngài kinh sợ. Vị Bồ Tát chúng ta kinh sợ sau khi được an toàn, ngài từ giả cái kinh thành đầy quyến rũ đó, ngài lui vào rừng trước lạnh ở trọn cuộc đời đó. Đây là câu chuyện của Bồ Tát Lohansaka, Bồ Tát của chúng ta. Cho nên Đức Phật ngài cho chúng ta thấy là dạ chúng ta là tất cả những cái ác pháp dù thô hay vi tế, tức là dù nó xuất hiện ở thân hay ngữ, hay là nó ở những cái dùng ngũ ngầm, dùng thân hay ngữ, thì có thể chúng ta nhận thức được nó là thô. Nhưng mà cái dùng ở tâm nó là mức độ trung bình, nhận thức được những ác bất thiện pháp mà nó khởi lên ở trong tâm, thì đòi hỏi người này phải thực hành pháp và đồng thời phải có cái trí tuệ cao để mà nhận thức được những cái ác bất thiện pháp ở trong tâm của mình. Mà nhận thức được bất thiện pháp đó đủ chưa? Xin thú nhận chưa đủ. Chưa đủ. Người này đã nỗ lực rồi, nhưng mà đối với những ác bất thiện pháp nhận thức rồi, diệt trừ phải đúng. Thế thì còn những thiện pháp như thế nào? Những thiện pháp là pháp cần phải làm cho tăng trưởng. Nhưng mà một khi mà chưa chứng đắc được niết bàn nha, thì chính những thiện pháp đó đó nó cũng vẫn bị cái tiềm ẩn những ác bất thiện pháp nằm trong những tiềm hiện đó. Chúng ta thí dụ với một người Phật tử chúng ta nghe pháp, học pháp để mà mong mỏi được cái trí tuệ, học đâu nhớ đó, học một biết mười của vậy, thì ở đó nó vẫn còn một cái điều, một cái tùy duyên trong đó, nó sẽ cho sanh lại được trở thành người thông minh sáng suốt, học một nhớ, biết mười, học đâu nhớ đó, nhưng mà vẫn còn tái sinh ở tại cái sinh hữu này. Hoặc giả là người Phật tử chúng ta sau khi trì giới giữ những giới như là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà ác trong cuộc đời, để mong mỏi rằng do quả phước không sát sanh được sống lâu, do quả phước không trộm cắp thì tài sản không bị hư hoại, không bị thất bán, do giữ giới không tà ác trong cuộc đời thì được nhiều người thương mến. Hiểu biết như vậy nhưng mà ao ước những kết quả đó thì vẫn còn cái ái tùy nguyên cũng nằm ở trong đó. Vì nó sẽ cho tới những cái sinh hữu, rồi là người sẽ là cái người đầy đủ tài sản, người sống thọ, người được nhiều người yêu mến, vân vân. Hãy còn sinh hữu thì vẫn còn khổ. Và cho nên đối với nghiệp phước, với những ác bất thiện pháp đã trừ diệt đã đành rồi, đã đành rồi. Bởi vì đó là phu la ní, là những cái thô thiển, cái thô thiển. Nhưng mà đối với thiện pháp thì cái người này cũng phải nhìn thấy được, cũng phải hiểu được rằng ở trong những thiện pháp này, mỗi khi thiện pháp này cho kết quả tái sanh ở trong dòng luân hồi thì vẫn còn cái ái tùy duyên nằm trong đó. Cho dù rằng vị đó chứng đắc được thiền định sơ nhị tam tứ định chẳng hạn, thì vẫn còn một cái ái tùy duyên nằm trong đó, tức là ái sắc, ái vô sắc. Cho nên cái ái sắc, ái vô sắc này nó dẫn tái sinh vào những cái sinh hữu ở cõi phạm thiên Phật giới hoặc phạm thiên Phật giới. Và cái vị hành giả này cần phải thấy, cần phải thấy những cái lỗi lầm nó rất vi tế, anh nó rất vi tế, rất nhỏ, dường như là không thấy được nó mà đòi hỏi được thế giới. Thì xin thưa quý vị, người này phải có một cái trí tuệ cực cao, rất cao. Mà trí tuệ cực rất cao đó nó ở đâu? Và xin thưa, nó ở chính là người này thấy được một trong tâm tướng. Rồi từ thấy được một tâm tướng, người đó mới suy ngẫm rằng nếu như trong hiện tại này cái danh sắc này nó luôn luôn vô thường thì trong tương lai cái danh sắc này nó cũng phải bị vô thường. Ao ước những cái vô thường đó, đó là điều không hợp lý. Bởi vì những cái gì mà vô thường nó sẽ dẫn đến khổ. Nếu người này thấy khổ nữa thì tất cả những cái sinh hữu người này sẽ không còn yêu thích nó nữa. Bởi vì người này thấy rõ rằng dù bất kỳ một cái sinh hữu nào thì nó cũng vẫn là đau khổ, nó vẫn là đau khổ, nó tiềm ẩn một cái đau khổ nằm trong đó. Bởi vì đã thấy được cái tướng tạo vô thường. Và chúng ta nói rằng khi mà cái người mà nhận thức được những cái lỗi lầm rất vi tế, tức là những cái thấp ngủ ngầm đó, là đòi hỏi cái người này có cái trí tuệ cao, rất cao. Họ trí tuệ cao rất cao đây có nghĩa là thấy được cái sự sinh diệt của các pháp, tức là thấy được cái tướng tạo vô thường, hoặc là cái vị đó sẽ thấy được cái khổ, cái khổ của danh sắc này. Mà hải pháp vô vi luôn luôn là danh sắc, dù bất kỳ một cái cõi nào nó cũng chỉ có là danh sắc thôi, chứ không ai không thể cắt hơn được. Mà danh sắc là khổ, cho nên sẽ không có liếm luôn, không có ao ước bất kỳ một cái sinh hữu. Trong cái ái nó là như vậy, thì trong cái ngã mạn cũng vậy. Còn một cái tự hào cái điều nào đó, còn tự hào một điều nào đó thì nó vẫn còn bị cái mạn tùy biên, tức là cái ngã mạn nó ngủ ngầm nằm, cho nên sẽ không có tranh luận hơn thua, không có cái tự hào những cái gì mình có được. Bởi vì việc làm còn nhiều lắm, những cái mà mình đạt được từ những cái phước thiện đó nó chỉ là hạn hẹp, nó chỉ là nhỏ nhoi. Công việc còn rất là nhiều, con đường mà đi tới chứng đắc minh niết bàn quả thật còn dài, rất dài. Và chỉ thành đạt được một số tốt phước thiện đó cũng ví như là ánh sáng của con đường lớn, cũng chưa thể so sánh được nó ánh sáng của ngọn đèn dầu, cũng không thể có thể so sánh được với ánh sáng mặt trăng, hay không thể so sánh được với ánh sáng của những ngôi sao mai cả các bạn. Và mình không có tự hào về những cái địa phạm đó. Nhưng mà tâm lý của chúng sanh thì rất khó. Cái điều gì mà mình đạt được mình cũng hơi hãnh diện một chút, nhưng mà người đó phải nắm bắt lấy, nắm bắt lấy. Một khi có hãnh diện tư tưởng, hãnh diện sinh khởi lên thì người này phải hiểu rằng chúng ta, mình hay là ta đang bị một cái mạng tùy nhiên hay hoặc là mạng ngủ ngầm là chỉ còn một lúc nào đó, nếu không khéo mà diệt trừ nó thì nó sẽ lan ra ở cái vùng thân hay ngữ, cái vùng thân hay ngữ, ngữ có thể là tạo ra những cái lời khinh thị người khác. Mà một khi khinh thị người khác thì nó dẫn tới một kết quả rất là đau khổ. Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng ngài Chu Lá Bên Thái Cái chẳng hạn, tiền thân của ngài, hoặc là khinh thị bằng thân, khinh thị người khác bằng thân. Và chúng ta nhớ rằng cái nàng Kuchitara đã chỉ bị lưng gù cũng vì đùa thì có đùa đó, nhưng mà nó đã tiềm ẩn một cái mạng tự nhiên. Khi thấy thân thể mình xinh đẹp mà vị tôn sư của mình là một cái vị sa môn lưng gù, nàng mới nhái. Dạ, phải trí cho tụi chúng ta phải thấy được những cái ngủ ngầm hãnh diện về cái thân thể mình một cách tốt đẹp, Họ cho nên mới nhái gì vị tôn sư mà là vị sa môn lưng gục. Thế thì vào thời biết trong thời hiện đại của Đức Phật, nàng là một cung nữ rất có trí nhớ, thậm chí cái các ngài giải thích rằng ngay cả những cái bộ kinh tiểu bộ thuộc về ý tí của tất cả đó, như thị thuyết hay là Đức Phật ngài thuyết như vậy, là phần lớn ngàn ba nghe từ nàng của Đức Phật là trí tuệ của bà là như vậy, nhưng mà lương mạo cùng. Cho nên chúng ta sẽ không tự hào, sẽ không tranh luận. Tranh luận nó dẫn tới một cái sân tùy duyên, muốn thắng người nó dẫn tới một cái sự đả kích lẫn nhau, chém giết nhau bằng binh khí thiện lợi, đả kích nhau bằng binh khí thiện lợi. Cho nên câu kệ thứ hai này Đức Phật ngài dạy, ngài nhấn mạnh những cái ác bất thiện pháp thô thu lan ý biết từ việc đã làm rồi, nhưng mà còn cái gì nữa, còn cái những cái ác bất thiện pháp nó vi tế rất nhỏ, anh út hay là anh út thì cần phải chấn chỉnh, phải làm sao cho nó yên lặng nằm trong. Và đối với câu kệ chúng ta sani pát va hi ba ba năng, làm yên lặng những cái tội lỗi. Ở đây sani pát va lại là quá khứ phân từ của cái chữ samiti. Nếu samiti ở trong thì hiện tại thì cái chữ samipappa nó ở trong thời quá khứ, có nghĩa là cái quyền hôm nay Đức Phật ngài dạy rằng đã làm yên lặng những điều tội lỗi, hay là đã trừ diệt những cái điều tội lỗi ở samiti ở trong thời hiện tại. Thì ở cái chữ samipappa này ở trong cái thời quá khứ, tức là đã làm xong. Nói cách khác để dễ hiểu hơn thì cái chữ samiti có nghĩa là đang thực hành pháp, để trừ diệt đi những cái ác bất thiện pháp từ thô thiển cho đến cái vi tế, tức là những cái ngũ ngầm ở bên trong từng phần một. Mà trước tiên là gì? Trước tiên là trừ diệt đi cái ngã kiến của mình. Bởi ngài Hát Phát Cá chỉ vì chấp ngã, chỉ vì cái tôi, cho nên ngài Hát Phát Cá này mới trớ trêu, mới lường gạt người khác. Và nó là một cái kiến tùy miên, nó nằm ở kiến ngũ ngầm, nằm ở trong đó. Đang thực tập sáu mươi tí, đang thực hành để diệt trừ những cái kiến tùy miên ở trong tâm hay ở vùng ngũ ngầm. Và sáu mươi tất ba là đã làm xong. Tức là cái câu kệ đi thứ ba này Đức Phật ngài ám chỉ rằng đã thành tựu được, và thành tựu này những cái điều ác xấu, những điều ác xấu đã bị trừ diệt, đã làm cho an tĩnh hoàn toàn, tức là đã ấm dịu hoàn toàn. Những điều ác xấu ở đây muốn ám chỉ rằng những cái ác xấu về thân hay ngữ nó đã được chấm dứt. Mà muốn được như vậy thì cái người này bắt buộc là phải thực hành những cái pháp dẫn tới sở đạt, mà khởi đầu từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý, ngũ quyền hay ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Và thành tựu được bát chánh đạo thì bây giờ mới diệt trừ được thân kiến hoài nghi với xuất thủ đối với bậc tu đầu quần, rồi diệt trừ đi những cái tham dục sân hận của bậc thánh A-na-hàm, diệt trừ tất cả những cái ô nhiễm. Ba ba na nhiều cái ác xấu, nhiều cái tội lỗi, mà cái tội lỗi mà nặng nhất phải là cái tội lỗi ở trong luân hồi. Những cái tội nào mà còn ở trong luân hồi thì những tội đó nó thô thiển mình đã thấy, nhưng cái tội vi tế nhất đó là cái tội còn tái sinh trong luân hồi. Và vị đó phải làm an tịnh, đã làm an tịnh samipatta. Những cái tội lỗi, tất cả những cái tội lỗi, những tội lỗi mà nặng nhất chính là cái tội lỗi còn tái sinh trong luân hồi. Và cái tội lỗi mà tái sinh trong luân hồi đó đã làm cho thiên tịnh, muốn ám chỉ đó thánh quả hạ lại. Tức là câu kệ thứ nhất Đức Phật ngài dạy là thực hành về giới Phật định. Câu hai, kệ thứ hai Đức Phật ngài dạy là thực tập hay là thực hành được cái phần trí tuệ để nó nhận thức được những cái tội lỗi thô tiễn, những cái tội lỗi vi tế, cho dù rằng đó là phước thiện thì cũng phải nhìn thấy những cái tội lỗi vi tế nằm trong đó, bởi vì xuất phát từ cái vùng ngũ ngầm. Và câu kệ thứ ba là muốn nói lên những cái sự thành đạt của vị đó là phải chứng đạt được sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả, mà nói cách ngọn hơn là vị đó thành tựu được niết bàn. Và câu kệ thứ tư thì Đức Phật ngài dạy rằng samano tí bát vũ sa tí, cái người như vậy đó mới được gọi là bậc sa môn, tức là bậc bình hạnh. Cái sa môn bậc bình hạnh đây là làm cho thân ngữ nó không rơi vào cái ác bất thiện pháp, mà ngay cái tâm lý nó cũng không có bị nhúm cái mùi của bất thiện pháp. Ở chúng ta mà chưa chứng đạt được niết bàn hay nó cái gác từ bậc a na hàm trở xuống, mặc dù các ngài vẫn có thể thấy được, cái nguy hiểm của sinh hữu, thấy được một cái tâm tướng. Cũng ví như là một khúc gỗ nó ngâm vào nước, được vớt ra nó phơi khô rồi, nhưng mà khúc gỗ đó vẫn còn cái mùi của cái loại nước ngâm bẩm đó. Như thế nào cũng vậy, thì từ bậc thánh A Na Hàm thở xuống nó vẫn còn cái những giọt nước hay là những cái mùi của cái sinh hữu được ngâm bẩm từ lòng, tức là còn cái hữu ngủ ngầm, cái hữu tự nhiên. Và mỗi khi chứng đạt niết bàn thì xem như được gọi là bậc an tịnh, bởi vì làm cho an tịnh ba cái ngọn lửa thân kiến hoài nghi với cấp độ, dập tắt trọn vẹn ba cái ngọn lửa này. Hoặc giả rằng ngay cái bậc thánh dự lưu thì làm cho dập tắt hai cái đống lửa tà kiến và hoài nghi, và hai cái đống lửa này không bao giờ sinh ra trong tương lai. Một ý nghĩa tịnh hạnh hay là bậc trong sạch tam môn, muốn nói là cái vị đó sẽ không còn lưu giữ một cái ác pháp nào ở trong tâm này, muốn nói là bậc thánh A-la-hán. Nhưng ở trong mức độ thấp hơn thì cho chúng ta thấy nè, ngay cái bậc thánh dự lưu thì cái ác pháp hoài nghi và thân kiến sẽ không còn tồn tại ở trong tâm này. Ngay cái dùng tùy mi hay là dùng ngũ nằm cũng sẽ không có. Và cái bậc sa môn tịnh hạnh này không ám chỉ là bậc xuất gia, bất kỳ một người nào chứng được đạo quả dự lưu đầu tiên cũng sẽ được gọi là bậc sa môn ở mức độ thấp so với cái vị thánh nhất lạc, so với cái vị thánh a na hàm. Với người cư sĩ khi đạt tới cấp độ a na hàm thì xem như vị ấy đã hoàn thành được những gì mà Đức Thế Tôn ngài chỉ dạy. Vì sao vậy? đối với người tại gia cư sĩ thì Đức Thế Tôn ngài khuyến khích sắc tánh khích lệ làm cách nào đó để là chứng đắc được cái đạo quả A Na Hàm, bởi vì phẩm mạo cư sĩ chỉ đạt đến độ đó mà thôi. Một khi phẩm mạo cư sĩ muốn đã đạt được tới cái kết quả là thánh quả A La Hán thì vị đó phải là xuất gia. Nếu gì đó muốn tồn tại ở trong cái thế gian để xong muốn lưu hết cái tuổi thọ của mình thì gì đó buộc phải xuất gia, còn nếu không thì sẽ phải vi phạm trong ngày. Và Đức Phật ca giải là đối với cái người mà tại gia cư sĩ, nếu có ước nguyện chân chánh thì sẽ ước nguyện, nếu nam thì ước nguyện như trưởng giả Xích Bá bậc thánh A Na Hàm với cái tuệ phân tích. Rồi nếu là nữ cư sĩ thì cứ ước nguyện chân chánh thì ước nguyện được như bà Quê Lúc Canh Tắc Chi để nhất về tu thiền, cũng là bậc thánh A Na Hàm. Bởi hàng cư sĩ là như vậy, và ở cấp độ này cũng được gọi là sa môn, tuy rằng hình thức không phải là bậc xuất gia nhưng mà cái nội tâm cũng được lắng dịu. Bậc A Na Hàm lắng dịu được năm sự dây chí sĩ, tức là làm dập tắt đi năm cái ngọn lửa thân kiến hoài nghi với tâm thủ tham dục và sân hận. Còn đối với chư tỳ khưu thì Đức Phật ngài sắp tấn khích lại làm cho phấn khởi tâm để thành đạt được cái mục tiêu tối thượng là vô sinh bất tử, tức là tánh quả A La Hán. Bây giờ thì cái chữ sa môn này được gọi là sa môn trọn vẹn, không còn một cái ác bất thiện pháp nào từ thô thiển, từ ở ngoài dùng thân ngữ cho đến trong dùng tâm, cho đến trong dùng tùy miên, dùng ngũ ngầm, tất cả đều sạch sẽ hoàn toàn, an tịnh trong sạch hoàn toàn luôn. Và như vậy chữ sa môn là trong sạch đó có nhiều cấp độ, và tối thiểu thì phải đạt được thánh quả dự lưu và bước vào cái ngưỡng cửa sa môn, thật sự sa môn tức là thật sự bậc trong sạch. Vì hai cái ác pháp ngoài nghi và thân kiến không bao giờ tròn ở trong tâm, ngay cả trong dùng tùy miên của vị thánh này. Và thưa quý vị, trong cái kệ ngôn này Đức Phật ngài dạy cho chúng ta, thứ nhất, cái kệ thứ nhất là nói về cái giới và nói về cái định, tức là nhìn thấy được những cái tội lỗi mà ban ấy, tất cả những cái tội lỗi đó để tạm thời trừ diệt đi bằng cái tạm thời hoặc là cái áp chế. Cái kệ thứ hai, Đức Phật ngày dạy chúng ta tiến tu có đường giới định tuệ, thấy được cái tam tướng, thấy được những cái lỗi lầm rất nhỏ nhặt ở trong dùng tùy miên, cho dù là trong việc phước tạo phước thì cũng phải thấy được cái nguy hại của một cái quả của phước này khi nó còn sinh khởi trong luân hồi. Cho nên tập trung để mà hướng tâm để mà chứng mắt được niết bàn bằng cái con đường giới định tuệ. Câu kệ thứ ba, Đức Phật ngài dạy là đã hoàn thành được cái con đường giới định tuệ, tức là chứng đạt được từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sa nít pháp ta đã làm yên tịnh ba ba này những cái ác pháp. Ác pháp đây tức là những cái lỗi lầm ở trong cái tùy nghi, và như vậy cái người này mới xứng danh là bậc sa môn, tức là bậc an tịnh hay là bậc trong sạch. Từng cấp độ, cấp độ bậc thánh tu đà quờ là thấp nhất cho đến bậc thánh quả a la hán là cao tột. Và tôi về thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên, xin cũng vừa đến chư tôn đức tăng, xin chư đệ đến toàn thể chư quý vị cô và chư phật tử trong đạo tràng.